Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359, quay chụp địa điểm là Alabasta. Thời gian hơn 2 năm, Louis đã 27 tuổi, bắt đầu dần dần hướng người trẻ tuổi đằng sau tuổi tác một ngựa tuyệt trần. Đi vào thế giới này đã quá lâu, may mà hắn cũng đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cũng sớm đã vượt qua ban đầu thời điểm đó mục tiêu cuộc sống. Hiện tại đã có rất ít người tới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của hắn. Ngược lại là tất cả mọi người đang cầu khẩn, cầu nguyện hắn không muốn kết thúc chính mình yên lặng thường ngày. Tứ Hoàng, có thể thực sự không phải cái gì đơn giản danh hào. Thế giới mới cách cục đã triệt để tạo dựng hoàn thành. Bốn đại hải tặc địa vị không thể dao động. Đây không phải nói ra được, mà là giết ra tới. Cho dù là không tranh quyền thế tóc đỏ, thời gian 2 năm cũng xử lý không biết bao nhiêu xâm nhập hắn lãnh địa hải tặc. Hải tặc thế giới, không phải bằng hữu chính là địch nhân. Tóc đỏ bằng hữu mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng không phải nói cái gì A Miêu A Cầu đều có thể cùng hắn làm bằng hữu. Hải tặc bên trong tuyệt đại bộ phận, 99,99% đều là cặn bã. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Về phần Louis, kia liền càng không cần nói. Băng hải tặc Mario chỗ thế giới mới trước nửa đoạn, bởi vì còn thân kiêm thân phận của thất vũ hải, làm hợp pháp hải tặc, lại thâm sâu chính phủ tin cậy. Thậm chí liền G5 căn cứ đều ở Louis thế lực phạm vi bao trùm bên trong. Có thể nói là binh tặc hai nở hoa, nhưng là phiền phức địa phương ngay tại ở. Từ nhạc viên đi vào thế giới mới người mới đám hải tặc. Vừa tiến đến chính là băng hải tặc Mario lãnh địa. Đương nhiên, tên là Mario nam nhân liền trở thành đám hải tặc nhất tấp nập khiêu chiến mục tiêu. Mặc dù đều là một ít tiểu nhân vật, Louis dưới trướng những cái kia tiền truy nã mấy trăm triệu thuyền trưởng hải tặc nhóm đều có thể giải quyết, dù cho ngẫu nhiên xuất hiện một ít cường hãn siêu tân tinh. Thực lực đã tiến triển đến cực kỳ khủng bố cảnh giới Zero. Càng già càng dẻo dai Zergo, tăng thêm đã sơ bộ hiện ra thực lực Hancock đều có thể nhẹ nhõm xử lý. Phần lớn hải tặc đều bị giải quyết hết, cũng có bị băng hải tặc Mario cường hãn chỗ khuynh đảo tự nguyện gia nhập gia hòa. Băng hải tặc Mario thực lực ngược lại là lại mở rộng một phen. Ở chỗ này, băng hải tặc Mario nhất định phải thật tốt cảm ơn một cái hải quân dê không căn cứ. Do bản bộ trung tướng Kuzan thống lĩnh biển sâu căn cứ trở thành nhạc viên hải tặc tiến về thế giới. Mới chướng ngại vật, nhân ngư nhân loại pha trộn hải quân bộ đội xuất hiện. Để 2 năm này ở giữa số lượng đông đảo băng hải tặc căn bản không kịp tiến vào Fishman Island. Liền táng thân bên trong biển sâu, có thể may mắn thoát ly đáy biển ngư nhân ngư truy kích tiến vào thế giới mới băng hải tặc. 10 không còn 1, bất quá với bên trên có chính sách dưới có đối sách. Chui vào biển sâu đường bị cản trở, vậy liền thượng thiên đi, vô luận là dơ ma cực lớn ốc sen. Vẫn là chính phủ trên dưới Mariezoa bong bóng thuyền đều không phải là khó khăn gì kỹ thuật. Cùng lắm thì chính là đổi thuyền đi Red Line rồi. Cho nên phiền não sự tình lại biến thành thánh địa đóng giữ bộ đội cùng CP không nội bộ bổ. Bất quá vô luận như thế nào, có thể tiến vào thế giới mới đám hải tặc, số lượng so với lúc đầu cũng có đã kịch liệt giảm bớt. Cho nên bốn đại hải tặc địa vị thì càng là khó mà dao động. Bọn hắn tại mảnh này rộng lớn hải vực phía trên được hưởng vô hạn quyền uy. Cho dù là như mặt trời ban trưa Gran Tesoro lão bản. Thế giới nghe tiếng đại minh tinh Carthus. Trên danh nghĩa cũng là Mario hợp tác đồng bạn. Công ty cũng tại băng hải tặc Mario phạm vi bao trùm bên trong. Bởi vì vô địch, cho nên tôn quý. Bọn hắn chính là hoàng đế, thống trị vùng biển này hoàng đế. Bọn hắn là tứ hoàng, dạng này danh hào đại khái là tại 1 năm trước đó dần dần xuất hiện. dĩ nhiên không phải tự xưng, tiêu diệt quá nhiều hải tặc, hiện ra vô địch thực lực, thế giới mới tất cả mọi người chỉ có phủ phục tại dưới chân của bọn hắn. Bọn hắn chính là thế giới mới chí cao vô thượng hoàng đế. Thời gian dần trôi qua, xưng hô như vậy đạt được tất cả mọi người tán đồng. Ngay cả chính phủ cũng bắt đầu dùng dạng này danh hào xưng hô thế giới mới bốn đại hải tặc. Thế là tứ hoàng cách cục như vậy xác lập. Đáng nhắc tới sự tình là, cho dù là đến giai đoạn này, Louis đã có cùng Kaido bình khởi bình tọa địa vị. Hai người giao dịch còn chưa kết thúc, Kaido băng hải tặc khuếch trương tốc độ nhưng so sánh Louis bên này nhanh hơn. Nếu như nói thời gian hơn 2 năm Louis càng nhiều tinh lực là bỏ vào văn hóa sản nghiệp lời nói. Như vậy Kaido lão đại chính là cực kỳ hiếu chiến. Orochi trước đó bị dâu trắng xử lý, nước Wano rắn mất đầu. Các võ sĩ đối với Kaido lại không giống Orochi như vậy tin phục. Cho nên băng hải tặc bách thú chiến đấu chưa hề đình chỉ. Louis thật sự là thật cao hứng. Dù sao Kaido là băng hải tặc Mario súng ống đạn dược bộ môn khách hàng lớn nhất. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy gãy mất hải lâu thạch mậu dịch tuyến đường. Đây mới là chân quý tài nguyên a. Kaido xử lý nội vụ, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch trương. Louis trầm mê làm ăn, không có cái gì đại động tác. Dâu trắng dẫn các con bốn phía du đãng. Băng hải tặc tóc đỏ xuất quỷ nhập thần. Đây chính là thế giới mới băng hải tặc thế cục bây giờ. Tứ hoàng nhóm không có cái gì động tĩnh lớn, cũng không đại biểu thế giới mới chính là một mảnh yên lặng. Tối thiểu nhất Grand Tesoro công ty dưới trướng, Carthus truyền hình điện ảnh công ty quay chụp công việc một mực tại trong tiến hành. Carthus là cái mọi người đều biết cuồng công việc, cả năm không ngừng, không phải đang quay phim, chính là tại đi chụp ảnh trên đường, có thể dùng thời gian 2 năm dày vò ra mấy chục bộ phim ngoan nhân. Dù cho đại bộ phận không phải hắn tham dự quay chụp, cũng thực sự không phải nói đùa. Carthus truyền hình điện ảnh công ty ngay tại quay chụp phim tên là Indiana Jones. Là một bộ phi thường phù hợp cái này hải tặc thời đại tầm bảo điện ảnh. Trên thực tế, hiện tại điện ảnh xem phim trong đám người, hải tặc thế mà cũng chiếm cứ cực lớn một bộ phận. Trên biển sinh hoạt dù sao cũng là buồn tẻ a. Đáng nhắc tới chính là, thụ nhất những người này hoan nghênh điện ảnh loại hình là thành nhân điện ảnh. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một đám lâu dài phiêu đãng trên biển cả nam nhân đói khát trình độ. Mỗi ra một bộ đều là bán chạy. Này chủng loại hình phim hiện tại đã có một mảng lớn trung thực fan hâm mộ. Cho nên hiện tại Tesoro thủ hạ có lấy một nhóm lớn nữ nhân viên kỹ thuật. Indiana Jones giảng thuật là một cái truy cầu cổ đại bảo tàng cố sự. Bối cảnh địa điểm tuyển tại Alabasta, có lâu đời văn minh cổ quốc. Dạng này quốc gia quay chụp tầm bảo điện ảnh thật sự là tại phù hợp cực kỳ. Không có người hoài nghi Carthus mục đích. Dù sao 2 năm này ở giữa vì quay chụp điện ảnh hắn đã chạy khắp cả toàn thế giới. Alabasta cũng không có cái gì kỳ quái. Tổ quay phim nhận lấy Alabasta bình dân nhiệt liệt hoan nghênh. Cho đến ngày nay, Carthus tiên sinh fan hâm mộ đã trải rộng toàn thế giới. Cái này hòa bình mấy trăm năm Alabasta đương nhiên cũng như thế. Cường thịnh quốc lực để các cư dân giải trí sinh hoạt trôi qua còn không tệ. Carthus công ty điện ảnh cơ hồ một bộ xuống dốc đều ở nơi này chiếu lên quá. Ngay cả quốc gia này tiểu công chúa đều là Carthus tiểu fan hâm mộ. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho Carthus tiên sinh ký tên. Vì hoan nghênh bọn hắn đến, Alabasta trong vương cung tổ chức yến hội long trọng. Cho nên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là tới làm gì sao? Ăn uống linh đình trong lúc đó, Carthus tiên sinh uống rất là tận hứng. Nhưng là chung quy cùng hắn cùng đi còn có những người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.